Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, con bê nhỏ đầu tiên. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng kế tiếp thời gian quá vậy thì ung dung thích ý. Mỗi ngày làm từng bước liền ban làm xong trên tay mình việc. Thật ra thì cũng chính là 2-30 phút liền có thể làm được sự việc. Thậm chí là gian phòng của mình cũng không cần sửa sang lại. Mẹ tới sao? Đều giao cho mẹ. Mỗi ngày cưỡi đậu cỏ xem ở trên 2 vòng. Buổi chiều cũng không biết coi như là câu cá đâu vẫn là ngủ. Dù sao tới ở trên như thế một lần. Ngày hôm nay mới vừa ngủ một cái nhỏ giấc. Đang chuẩn bị về nhà hưởng dụng mẹ chuẩn bị xong cơm tối đâu. Liền nghe gặp một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Vừa quay đầu, liền thấy được lão Thomas khoác Jefferson chạy như bay đến. Thấy cứ An liền nói. An, một con bò cái không thấy. Chính là lần trước đầu kia muốn sanh. Đoán chừng là tìm địa phương sinh bê con đi. Nancy cùng mọi người đã thu thập xong. Chuẩn bị đi tìm bò cái. Cứ An vội vàng thu thập trong tay cần câu. Cho đậu cỏ bị lên ngựa An. Đem một vài đồ cũng thu thập một chút. Đặt ở bông tuyết trên lưng. Gọi Võ Tòng liền bước ngựa đi theo lão Thomas đi chỗ ở chạy như bay. Cùng Cư An chạy tới trước nhà mặt thời điểm mọi người đã đều chuẩn bị xong. Liên tỷ phu cùng cha cũng bước lên lưng ngựa. Đem bông tuyết dây cương ném cho chị. Để cho nàng giúp đem đồ vật thu thập xuống. Sau đó liền nghe trước lão Thomas nói. Mọi người chia 4 tổ. Nancy ngươi mang An cha và anh rể giúp coi trọng đàn bò. Andrew cùng Win một người một tổ. Ta mang An mọi người đi rừng tản ra tìm. Chú ý mọi người mang theo bộ dây. Cầm xong các ngươi súng. Tốt lắm hiện tại xuất phát. Cùng các ngươi ai sau khi tìm được. Sẽ dùng điện thoại vô tuyến. Chúng ta liền lập tức chạy tới. Cư An lập tức đã xuống ngựa chạy trở về trong phòng. Lấy ra mình súng ngắn ổ quay. Còn có súng chùm vào. Bước ở giữa eo. Sau đó khóa lại tủ súng. Liền chạy ra cửa. Nhìn Cư An chuẩn bị xong. Lão Thomas mới vẫy tay tỏ ý mọi người lên đường. Nancy thì mang cha và anh rể đi chiếu cố đàn bò. Lão Thomas cùng Cư An 4 người thì mang theo 3 con chó chăn bò lên đường. Thả một đoạn thời gian đại giả đầu hổ cùng củ tỏi cùng một đầu khác chó đi theo 4 người cùng đi. Tìm bò. Cư An cưỡi dậm chân như phi đậu cỏ hỏi lão Thomas. Ngươi làm sao phát hiện ít đi một cái bò cái? Ngoặc kép, lão Thomas nói. Mỗi ngày thu thập đàn bò lúc này chúng ta cũng biết tách ra đếm một chút. Xem số lượng có đúng hay không? Cố ý muốn quan sát những cái kia mau sinh con bò cái. Ngày hôm nay đem đàn bò thu thập lúc này liền phát hiện ít đi chỉ. Đầu tiên là từ mau sinh con bò cái ở trên loại bò. Sau đó chính là bò đực. Có lúc khác mục trường bò cái mùi cũng biết hấp dẫn bò đực. Có chút bò đực thì sẽ chạy đến khác mục trường đi. Sinh con bò cái sẽ đơn độc rời đi đàn bò đến rừng cây chỗ sâu sinh bê con. Nếu như thuận lợi không có vấn đề gì. Nếu như sanh khó mà nói. Có thể nhỏ bò cùng bò cái đều chết hết. Cho nên mọi người phải nhanh một chút tìm. Nếu như tối hôm nay không tìm được. Nhỏ như vậy bò cùng bò cái liền nguy hiểm. Đến khi ngày thứ hai, người chỉ cần xem trong rừng cây nơi nào có kênh kênh quanh quần. Vậy bò cái thi thể liền 10 có 3 riêu ở nơi đó. Cư An gật đầu một cái nói. Ta biết, tại sao mang bộ dây? Thomas nói, sanh khó thời điểm dùng bộ dây kéo bê con dùng. Ngày hôm nay vận khí tốt, tìm được bò cái. Người là có thể thấy được mục trường ra đời thứ nhất con bò nhỏ, nói xong. Một dục ngựa, Jefferson lập tức chạy như bay. Cư An gật đầu một cái. Sau đó cùng lão Thomas tăng nhanh tốc độ ngựa. Chỉ trong chốc lát liền đến ngày hôm nay Thomas chăn thả. Gia súc, địa phương. Sau đó Thomas khác nhau chỉ 3 phương hướng. Sau đó Win cùng Andrew liền mỗi người hướng một phương hướng chạy đi. Lão Thomas cũng mang Cư An giống như một hướng khác chạy đi. Cùng vào trong rừng cây lúc này lão Thomas cưỡi ngựa đi một khoảng cách liền đối với Cư An nói. Bò cái không sai biệt lắm là có thể đi xa như vậy. Sau đó thì phải dọc theo không sai biệt lắm độ sâu tìm, nói xong liền để cho đầu hồ ở trước mặt dẫn đường, cùng tìm một hồi sau này. Sắc trời từ từ thay đổi bóng tối đứng lên. Trong rừng đều là cây cối cao lớn cho nên đen mau hơn một chút. Tìm nửa ngày, đầu hồ cũng không có ngửi được bò cái mùi. Thomas cũng có chút nóng nảy, không ngừng thúc giục đầu hồ. Go, go, go. Nhịp bước dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. Cự An thậm chí có thời điểm cũng sắp không theo kịp lão Thomas nhịp bước. Một lát sau, lão Thomas cùng Cự An liền mở ra đèn pin, tiếp tục ở trong rừng tìm. Đang khi mọi người càng ngày càng lúc tuyệt vọng, điện thoại vô tuyến bên trong xuất hiện Win thanh âm hưng phấn. Tìm được, khá lắm, cái này đang mang bê con đi trở về đây. Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp. Lão Thomas bắt lại điện thoại vô tuyến. Người xác định là chúng ta bò sao? Win cười nói. Ba, con chắc chắn, trên người còn mang chúng ta ký hiệu đâu. Các ngươi tới thì biết. Hồi mục trường đi. Lão Thomas buông xuống điện thoại vô tuyến nắm quả đấm một cái trong miệng nhắc đi nhắc lại. Cảm ơn Thượng Đế. Sau đó Cư An liền cười đối với Thomas nói. Vậy chúng ta đi trở về xem mục trường ra đời con bê con đầu tiên đi. Tiếp theo, chạy trở về thời điểm lão Thomas cùng Cư An tâm tình liền tốt hơn nhiều. Thúc giục ngựa chạy chậm lên hoàn toàn chưa có tới thời điểm cái loại đó bầu không khí khẩn trương. Cư An cười hỏi, làm sao trong rừng bò cái sinh bê con rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép, lão Thomas nói, trước kia nguy hiểm là bò cái xanh khó. Bây giờ lại tăng thêm hạng nhất, bầy sói, bò cái cách bầy thời điểm dễ dàng nhất bị bầy sói công kích. Bò cái thời điểm sinh cách xa đàn bò, sau đó tìm cây, cối xay phá nhau thai, nước ối liền lưu quang sau này, bê con liền bị ép ra ngoài. Sau đó bò cái ăn nhau thai, tiếp đem bê con liếm sạch, lúc này gặp phải chó sói liền nguy hiểm. Cự An nói. Sẽ không mỗi đầu nhỏ bò ra đời đều như vậy tới một lần đi. Lão Thomas hề hề cười. Rất ít xuất hiện loại chuyện này. Vậy bò cái sẽ không cách đàn bò xa như vậy. Thậm chí có thời điểm ngươi đuổi bò trở về một đếm. Bê con là hơn đi ra. Tình huống như hôm nay vậy phỏng đoán một cái phương diện là cái này bò cái lần đầu tiên sinh bê con. Trên phương diện khác là bò cái thiếu cảm giác an toàn. Vậy cũng được khá tốt, Cư An gật đầu một cái nói. Ngoài ra ta tới lâu như vậy còn chưa từng thấy bầy sói đâu. Lão Thomas trả lời, trước kia bầy sói đối với mục trường dê bò uy hiếp quá lớn. Chính phủ khích lệ lùng giết, cơ bản mau giết tuyệt. Bây giờ mục trường dê bò là an bài. Ai biết cất chó quan liêu lại nói sinh vật gì liên vấn đề gì. Lại đem chó sói lần nữa tiến cử tới. Dĩ nhiên bây giờ có chó sói không hề thường gặp, bởi vì bên trong núi thức ăn nhiều. Đến khi thời điểm mùa đông ngươi là có thể thấy bọn họ. Không thức ăn thời điểm bọn họ liền vào mục trường trộm dê bò. Bất quá bây giờ bầy sói đã không có ta khi còn bé thấy qua 20-30 chỉ lớn như vậy bầy sói. Năm ngoái ta thấy được qua lớn nhất bầy sói mới 7-8 chỉ. Ta xem đều không phải là đám này từ người đối thủ. Vừa nói chỉ đi theo con ngựa chạy đầu hồ. Cư An cười nói. Người ngược lại là rất coi trọng đám này từ người à. Ta nhìn chính là cao lớn uy mãnh. Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng chó sói. Ngoặc kép. Lão Thomas cười nói. $2 đánh cuộc. Cái này ngày đông nếu như có bầy sói dám tới. Ta đánh cuộc chúng ít nhất có thể lưu lại 2 con sói. Cư An sờ một cái đầu suy nghĩ một chút cũng không nhiều. Được, $2, lão Thomas cười nói, Taylor cùng Anderson bọn họ cũng hỏi qua ta, nói là mục trường cẩu nhi sinh con có thể hay không mua mấy cái. Cư An kỳ quái hỏi, bọn họ tại sao không có hỏi qua ta? Ngoặc kép, Thomas trả lời, khi đó bọn họ cùng ngươi còn không quen thuộc, hơn nữa ta nói, cùng chúng ta mục trường sang năm ít nhất phải nhiều hơn 2.000 con bò nhỏ. Còn có bầy cừu nơi đó. Còn có gà vịt cái gì. Cũng không biết những người này một lần có thể sinh nhiều ít. Ít đi mình sợ rằng đến lúc đó cũng không đủ dùng. phỏng đoán bọn họ cũng chưa có hỏi ngươi. Cư An trong lòng nghĩ đến, người anh em quê quán chó vườn nhiều lắm, muốn lần sau về nhà mang nhiều mấy cái tới. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Phiền toái à, nói theo, cùng những người này sinh con chó nhỏ thời điểm ta đã đáp ứng Jerry cùng Emily. Mỗi người đưa con chó nhỏ, còn như Anderson cùng Thornton bên kia xem nói đi. Thomas đi theo gật đầu một cái. Hai người trò chuyện liền trở lại mục trường. Đi tới thu thập đàn bò bên cạnh thời điểm liền thấy một đám người vây quanh ở xem bê con đây. Mọi người thấy cứ ăn cùng Thomas tới. Nancy cười nói, chính là cái đó đứa nhỏ ở ăn sữa đâu. Theo Nancy ngón tay phương hướng, cứ ăn liền phát hiện một cái đen kịt nghé nhỏ, đang đem đầu đi bò cái bụng hạ, đỉnh đầu, đang thưởng thức mỹ vị bữa ăn tối đâu. Ăn một hồi sữa, liền quay đầu nhìn cứ ăn đám người này, đoán chừng là tò mò một đám hai cái chân người làm sao vây quanh mình xem kìa. Liếm liếm mình mũi trâu, hai mắt thật to, hơn nữa bê con nhìn như lỗ tai vô cùng lớn, vô cùng khả ái. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng trong tay dắt Võ Tòng cũng ở đây nhìn hung phấn mãnh liệt. Nhóc Jerry cùng Emily sớm bị tay lo tiếp đi về nhà, hai cái đứa nhỏ liền ra không đứng lên. Nhìn một hồi, Nhiễm Nhiễm liền kéo Đồng Đồng tay, từ từ đến gần bê con, đoán chừng là muốn một cái sờ. Bê con cũng không động, nhìn Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng đến gần mình cũng lên ngàn đi hai bước. Chắp tay một cái, Nhiễm Nhiễm tay nhỏ bé, làm hại Nhiễm Nhiễm cao hứng nói, hắn thích ta, vui vẻ không được. Lão Thomas cũng cười nói, quả thật là cái đứa nhỏ cường tráng. Cư An cười nói, vậy tối hôm nay mọi người uống một ly, chúc mừng mục trường thứ nhất đầu nhỏ bò ra đời. Tiếp một đám người liền trở lại trong phòng. Mẹ cùng bà chị còn có Nancy giúp bày bữa ăn cái. Cư An thì lên lầu, đem trên lầu mao đài lấy xuống. Lão Thomas vừa thấy lại là loại rượu này liền dao động lắc đầu nói, loại rượu này mùi vị không chịu nổi, ta hay là uống ta whisky tốt lắm. Cha và anh rể chính là cười nói, ngươi cái này ngay cả cái này cũng có, trong nước có thể nếu không thiếu tiền đâu. Cư An thuận miệng nói, bây giờ trong nước có ngươi đi bờ Tây lớn một chút thành thị duyên hải, cũng có thể mua được. Đáng tiếc chính là chỗ này không mua được đậu hủ cùng đậu hủ cuốn cái gì. Ta thích ăn, chị cười tiếp lời nói. Ta nhớ ngươi thích ăn thịt bò đâu. Trước kia tại đại học mỗi lần nghỉ phép trở lại, mẹ đều là chuẩn bị thịt bò bao tử bò cái gì. Nói là lão Tam thích ăn, bây giờ lại thích ăn đậu hủ cuốn. Cứ ăn cười một cái, giơ lên ly rượu trong tay nói, vì mục trường con bê con đầu tiên cạn ly. Sau đó một đám người đáp lại trước, vì bê con cạn ly. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAPE-NOI-CAPE-NOI-TAO-NOI-TSUONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.